Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, Lão Tử chính mình đến. Thiên ngoại phi tiên, kiếp trước Quaresma đối với Zidane cái kia một cước thần cấp sút gôn tự nhiên coi như người trời. Chợt có mô phỏng theo, có điều thông thường đều là đá không tới bóng đồng thời chính mình người ngã ngựa đổ kết quả. Kiếp trước không làm được, như vậy hiện tại kế thừa Quaresma năng lực, đồng thời trải qua hệ thống huấn luyện còn có tăng lên. Chính mình có phải là cũng có thể tới một cước tương tự thần tích? Vì lẽ đó Quaresma vào thời khắc ấy mới từ bỏ tá bóng chờ đến tiếp sau động tác. Trực tiếp lên chân đánh lăng không? Hắn cũng phải tới đây sau một cước kinh điển phá cửa. Chỉ là cái kia quả bóng ở tất cả mọi người cái kia ngơ ngác trong ánh mắt cao cao bay lên khán đài thời. Điểm, Quaresma cả người đều cảm giác không tốt. Nói cẩn thận thiên ngoại phi tiên đây. Người vẫn đúng là hướng về bay lên trời a. Cảm giác trên mặt nóng rát. Thật hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Quá mất mặt. Các cổ động viên một tràng thốt lên qua đi. Cũng đều cười to lên. Dù cho Quaresma đã là trong lòng bọn họ con cưng, có thể này không một chút nào ảnh hưởng bọn họ chế nhạo Quaresma. Trên thực tế, trừ phi bạo loại, bằng không cao như thế độ khó sút gôn, dựa vào Quaresma hiện tại sút gôn thuộc tính, là rất khó đánh ra đến. Đừng xem hắn chân trái và phải đường vòng cung bóng sút gôn chọc cho rất tốt. Tương đương đáng tin. Có thể cái kia vốn là hắn trời sinh am hiểu, đồng thời cũng là hắn khổ luyện kết quả. Có thể nếu như đổi thành chính diện đối mặt khung thành. Kỳ thực hắn sút gôn chỉ có thể cùng phổ thông tiên phong tương đương. Kém xa tít táp những người xạ thuật tinh xảo xạ thủ. Tuy rằng pha bóng này bắn chim lên khán đài, nhưng đối với Everton tới nói, nhưng cũng giống như với một cái cảnh cáo. Phải biết, nếu như không phải Quaresma đắc sát, này một bóng nếu như tháo xuống sau khi vọt vào vùng cấm. Everton phòng thủ thật không hẳn ngăn được Quaresma. Mọi nhìn vậy có điểm không đất dung thân Quaresma, nhưng trong lòng cực kỳ đố kỵ. Phải biết, cái này mùa hè, bọn họ Everton cũng là cầu mua Quaresma những người câu lạc bộ bên trong một cái. Hay là những người siêu sao bóng đá Everton không có cách nào chia sẻ. Nhưng có cơ hội bắt Quaresma. Vậy cũng là Moy cực kỳ xem trọng cầu thủ. Đáng tiếc, cuối cùng Everton liền cùng Porto đàm phán cơ hội đều không có. Chỉ chớp mắt công phu, Quaresma liền đến Arsenal. Nếu như hiện tại Quaresma ở Everton, Moy tuyệt đối có lòng tin dẫn dắt Everton đánh ra thành tích tốt nhất đến. Có điều thế giới trên cũng không có nhiều như vậy nếu như Quaresma các đồng đội không một chút nào keo kiệt đối với Quaresma đưa ra tiếng cười nhạo của chính mình, đặc biệt là ở Quaresma đánh ra chuyện cười như thế sút gôn sau. Còn kém cùng nhau đối với hắn giơ ngón tay giữa lên. Quaresma không nhịn được nhe răng trợn mắt. Không được, vừa nãy ném mặt ta nhất định phải tìm trở về. Không thể liền như thế để cho mình một đời anh danh trôi theo dòng nước. Một cước thiên ngoại phi phi sau khi Quaresma ở trước sân trở nên càng thêm sinh động. Thỉnh thoảng nhấc tay yêu cầu. Để toàn lực nhìn chăm chú phòng thủ hắn Casley cực kỳ buồn bực cái tên này có phải là rất sao có. Bao nhiêu động chứng, hiệp 1 phút thứ 14, Quaresma giữa sân muốn bóng, dừng bóng xoay người sau, cùng Casley mặt đối mặt, làm dáng chuẩn bị đột phá, Casley trận địa sẵn sàng đón quân địch như gặp đại địch. Nhưng ai biết, Quaresma nhưng thái độ khác thường không có qua người, mà là lựa chọn truyền bóng, quả bóng bị đưa đến tiểu Fabe dưới chân. Quaresma phân bóng sau không quên cao tốc đi tới, mới vừa bỏ qua Casley, tiểu Fabe truyền về cũng đúng chỗ, tuy rằng tiểu Fabe tổ chức kinh nghiệm còn có chờ tăng cao. Nhưng không thể không nói, thiên tài chính là thiên tài, cùng Quaresma này một cái hai quá một phối hợp để Quaresma phi thường thoải mái. Rõ ràng có thể càng đơn giản nhanh và tiện đột phá phòng thủ. Tại sao phải lao lực bla qua người đây? Tiếp tục dẫn bóng về phía trước. Vài bước sau khi Quaresma đã sắp muốn áp sát Everton vùng cấm, mà trước mắt chỉ còn dư lại Everton hàng phòng thủ. Đối thủ giữa sân đã sớm bị Quaresma bỏ lại đằng sau. Ngay ở Quaresma chuẩn bị tiếp tục dẫn bóng đột phá thời gian, lại phát hiện Van Persie bí mật thủ thế. Hà Lan tiên phong đã mai phục tại đối thủ hàng phòng thủ nơi sâu xa. Bất cứ lúc nào chuẩn bị trước cắm vào, Quaresma tâm lĩnh thần hội, không có bất kỳ chuẩn bị gì, trực tiếp đưa ra một cước chọt khe đánh về phía Everton hàng phòng thủ phần xương sườn. Tuy rằng hắn cước pháp không bằng những người giữa sân tổ chức đại sư, nhưng Everton hàng phòng thủ cũng khẳng định không có cỡ nào nghiêm mật. Không đến nỗi gió thổi không lọt, Van Persie bỗng nhiên ra tốc, bỏ qua rồi bên người cầu thủ hậu vệ, trước cắm vào thành công. Giành trước bắt được Quaresma đưa ra chọt khe, hình thành đối mặt khung thành tư thế. Quaresma biểu thị rất vui mừng, một cái kiến tạo liền như thế tới tay. Trên khán đài Arsenal, các cổ động viên đã sớm không nhẫn nại được tâm tình kích động, đứng lên đến đủ thanh hô to, chuẩn bị nghênh tiếp ghi bàn đến. Nhưng mà, ngay ở tất cả mọi người đã giơ lên thật cao hai tay thời điểm, tất cả nhưng im bặt đi. Như vậy đột ngột, Van Persie đối mặt khung thành, bị Everton thủ môn chặn lại rồi. Hà Lan tiên phong ôm lấy đầu của mình, con người đều sắp muốn lồi đi ra. Hắn làm sao cũng không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Quaresma cũng không thể tin được, này một bóng lại không tiến vào. Xin hỏi, thời khắc này, người bị Postergaard linh hồn phụ thể sao? Mùa giải trước ở Porto, Postergaard vô số lần thổ bánh thành công, đem Quaresma nhọc nhằn khổ sở đưa ra chọt khe bóng xem là gói quà lớn đưa cho đối phương thủ môn. Cho tới Quaresma kiến tạo mấy vẫn luôn không lên nổi. Có thể Quaresma lạc đi ra bánh không coi là nhiều ăn ngon, nhưng Quaresma có thể vẫn có một viên đầu bếp tâm. Có thể một mực gặp phải Postergaard như thế một cái kháng hàng. Một lần để Quaresma đối với mình chọt khe kỹ thuật sản sinh hoài nghi. Vốn tưởng rằng thoát đi Porto liền không cần bị Postergaard dằn vặt, cũng không định đến Van Persie nhưng hoàn mỹ nhận ca Postergaard. Vừa cùng Quaresma cười vui vẻ, một bên bùm bùm ra bên ngoài thổ bánh. Ta có thể nói một câu MMP sao? Ngươi cho rằng ngươi đối với ta giơ ngón tay cái lên cảm tạ truyền bóng, ta liền có thể cảm thấy vui mừng. Lăn con bê, lần sau lão tử chính mình đến. Quaresma căm giận bất bình nghĩ, một cái kiến tạo liền như thế không còn. Hắn có thể cao hứng mới là lạ. Nếu như đổi thành Henry ở mặt trước, Arsenal hiện tại đã sớm dẫn trước. Van Persie muốn nhận ca Henry còn sớm lắm, bị Quaresma liên tục chế tạo hai lần uy hiếp sau khi Casley có chút không chịu được. Khá lắm, Quaresma thật giống như coi hắn là không tồn tại như thế. Như thế nửa ngày, hắn một lần thành công phòng thủ đều không có. Suy nghĩ một chút, Casley liền tìm đến Arteta. Một mình hắn không phòng ngự được, vậy thì tìm một người giúp đỡ. Arteta liền điểm điển hình nhất thực lực lỗi lớn tiếng tăm tuyển thủ. Cùng Alonso cùng nhau xuất đạo hắn hiện tại nhưng vừa ở Premier League đặt chân. Có điều Espanyol nhưng làm đến nơi đến chốn, sẽ không mơ tưởng xa vời. Giúp ta phòng thủ một hồi, ta một người không bắt được Quaresma. Arteta gật gù. Hắn tự nhiên nhìn ra được Casley đối với Quaresma phòng thủ thùng rỗng kêu to. Nếu như tiếp tục bỏ mặc Quaresma ở Casley trên người muốn gì cứ lấy, cái kia Everton khung thành chỉ sợ cũng phải tao ương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,